Chương 211, 211, thử diễn, 2. Hoan Tâm, ngươi đã đến Lạc Dĩnh Tâm nhìn xem rất mỏi mệt, nhưng là vẫn như cũ hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười. Ngoại nhân đều cảm thấy nàng có hậu đài có kim chủ, trở thành đang hồng nữ tinh đường thực sự rất dễ dàng, nhưng là trên thực tế, Lạc Dĩnh Tâm cũng là rất cố gắng người. Nếu như chỉ muốn danh lợi tiền tài, nàng nam nhân phía sau có thể tùy thời thỏa mãn nàng, căn bản không cần nàng khổ cực như vậy liều mạng quay phim. Có thể trở thành bị người tán thành nữ tinh, kia là Lạc Dĩnh Tâm giấc mộng. Rất có bao nhiêu hắc lịch sử minh tinh, đều dựa vào lấy mình từng bước một cố gắng, cuối cùng thành công đạt được người xem tán thành, Lạc Dĩnh Tâm vẫn cảm thấy, mình nhất định cũng có thể. Lạc tỷ, ngươi mấy ngày nay tại liền kịch ngươi muốn chú ý thân thể A Ninh Hoan Tâm nhìn ra Lạc Dĩnh Tâm mỏi mệt, không nhịn được nói nhỏ một câu. Ân, ta đã biết, cảm ơn Hoan Tâm, ta vừa hạ kịch, vừa vặn đi nghỉ ngơi một hồi. Để Trương Ngọc dẫn ngươi đi phòng trang điểm đi. Lạc Dĩnh Tâm nói khoát tay áo, phụ tá của nàng Trương Ngọc lập khắc mỉm cười cho Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp dẫn đường đi. Vẫn là cái kia phòng trang điểm, vẫn như cũng là Lạc Dĩnh Tâm tư nhân thợ trang điểm, Ninh Hoan Tâm hiện tại đã có thế lạnh nhạt tiếp nhận rồi. Nữ minh tinh trợ lý rất ít khi dùng nam nhân, bất quá Lạc Dĩnh Tâm trợ lý Trương Ngọc lại là cái nam nhân, mà lại làm sự tình phi thường lôi lệ phong hành. Ninh Hoan Tâm vừa tọa hạ trang điểm, Trương Ngọc liền đem hôm nay thử diễn trình tự hành trình đều cho Ninh Hoan Tâm nói một lần. Hai ngày này vừa vận tưởng lệ hành có đương kỳ, nếu như ngươi thử diễn thành công, hẳn là sẽ trực tiếp bên trên kịch, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Trương Ngọc nhìn xem Ninh Hoan Tâm trầm thấp hỏi một câu. Ta Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, đáy mắt vô cùng hưng phấn, ta có thể. Chạy mấy tháng diễn viên quần chúng, nhìn gương phía trước tẩu vị, Ninh Hoan Tâm đã rất quen thuộc. Coi như chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo cha y a vậy là tốt rồi. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Ngọc nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn thật coi trọng tiểu cô nương này, trước kia tại Vương Niệm Bình đoàn làm phim bên trong, Trương Ngọc cu nở dê chú ý tới Ninh Hoan Tâm. Không có cách, ai bảo Ninh Hoan Tâm tướng mạo quá xuất chúng đâu, lấy tuổi của nàng cùng hình dạng. Trong hội này, chỉ cần nàng chịu cúi đầu, liền có thể có bó lớn tốt tài nguyên. Cái vòng này, chính là như vậy. Ai cũng không so với ai khác cao quý, ai cũng không so với ai khác sạch sẽ. Hôm nay bộ kịch này, nếu như Ninh Hoan Tâm thành công nhận được, cái này có lẽ chính là nàng trong hội này đệ nhất pháo. Về sau nàng có thế trong hội này đi bao xa đâu, Trương Ngọc kỳ thật cũng không dám dự đoán, thậm chí còn có Chu Tở thay nàng lo lắng. Có đôi khi, tại trong vòng giải trí quá xuất sắc dung mạo, cũng sẽ không cho người ta mang đến vận may, rất có thể sẽ cho người ta mang đến rất nhiều thai bay vạ gió. Lúc này, Ninh Hoan Tâm ngược lại là không có cái gì tư tưởng gánh nặng. Quy tắc ngầm thần mã, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, lúc trước đóng vai phụ cũng là bởi vì không đường có thể đi, bây giờ tại cái này đoàn làm phim, hoàn toàn là bởi vì nơi này có tưởng lệ hành. Chờ thợ trang điểm cho Ninh Hoan Tâm hóa tốt trang, Ninh Hoan Tâm liền đi đổi đồ hóa trang. Đợi nàng lúc đi ra, Trương Ngọc đã mang theo thợ trang điểm rời đi. Đoàn làm phim chợ đạo đang cùng Tạ Ngọc Điệp ở một bên nói chuyện phiếm, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm ra, chợ đạo nhãn tỉnh sáng lên, cái này hoa linh nhi tạo hình, thế nhưng là so sớm định ra cái kia thật tốt hơn nhiều tốt, thay xong quần áo liền bắt đầu đi đạo diễn tại hai nhà máy chờ lấy đâu, đây là một hồi ngươi muốn thử kịch lời kịch. Chợ đạo đem một tờ lời kịch đưa cho Ninh Hoan Tâm, Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua, trong này lời kịch chính là hoa linh nhi khẳng khái phó trước khi chết, cùng Minh Nguyệt cuối cùng tỏ tình. Đây cũng là hai người đối thủ diễn, bất quá nếu là thử diễn, hẳn là sẽ chỉ là tự mình một người đối không khí diễn kịch ra canh ba hoàn tất, còn lại hai càng thêm trương hơn vẫn tại ban đêm.